Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1754, chương 1754 Thân Phận Ngọc Bài. Giang Nam Nhứ lúc này là thật sự đã không có chủ ý, mới có thể làm kia Hà đội trưởng hỗ trợ. Nàng thấy Hà đội trưởng đối với chết đi bên ta tu sĩ xem đều không xem một cái, liền biết mạng người ở tu chân giới địa vị. Chỉ thấy kia Giang Nam Như bất đắc dĩ cười, lại là nhìn đối diện Hà đội trưởng, tựa hồ là đang chờ đợi đối phương bảo cho biết giống nhau. Nếu là lúc này chỉ cần chỉ có Vương Tuyết một người, kia Hà đội trưởng nhưng thật ra hảo an bài một ít. Tuy rằng Vương Tuyết tu vi không cao, nhưng khuôn mặt rảo hảo, chính là một người nữ tu, thật sự không được hắn cũng có thể thu làm thê thất. Chính là đối với Giang Nam Nhứ, kia Hà đội trưởng lại là hết đường xoay sở, không biết nên như thế nào an bài đối phương. Lúc này Giang Nam Nhứ thực lực đại đại tăng cường, Hà đội trưởng không thể không xem trọng liếc mắt một cái. Qua thật lâu sau, Hà đội trưởng mới trầm ngâm nói, tại hạ nhưng thật ra có một cái nơi đi, chỉ là không biết nhị vị tiên tử có nguyện ý hay không đi. Có lẽ là kiến thức đến Giang Nam Như thực lực duyên cớ, lúc này kia Hà đội trưởng ngay cả xưng hô đều biến hóa rất nhiều. Nơi nào? Giang Nam Như nhị nữ đồng thời hỏi, Tịnh Biên Thành. Chỉ thấy Hà đội trưởng chậm rãi nói, nơi đây tuy hảo, lại là thăng tiên đài phạm vi, lại là tiên ma hai giới mảnh đất giáp danh, chung quy là không an toàn. Mà kia Tịnh Biên Thành lại là bằng không, tuy rằng cũng là biên giới thành trì, nhưng nói như thế nào cũng là thành trì, muốn an toàn thượng rất nhiều. Ân, nói như thế tới, nhưng thật ra không tồi, chỉ là không biết Vương Tuyết đạo hữu ý tứ. Giang Nam Như chậm rãi nói, ta cũng đồng ý. Vương Tuyết tự biết quyền lên tiếng không nặng, chỉ phải nói, kia hảo, kia chúng ta liền chạy nhanh thu thập một chút nơi đây, lập tức xuất phát. Hà đội trưởng thấy Giang Nam Như đồng ý xuống dưới, không khỏi vui vẻ, vội vàng nói. Nói xong, Hà đội trưởng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì giống nhau, nói tiếp, nga, đúng rồi, phía trước đáp ứng các ngươi, nếu là xua đuổi địch nhân, liền miễn lại các ngươi lao dịch, đây là thân phận bài. Nói xong, liền thấy Hà đội trưởng tự trong lòng ngực lấy ra hai khối thẻ bài, đưa cho Giang Nam Như hai người, đây là. Giang Nam Như thấy kia thẻ bài làm rất là tinh xảo, chỉ là mặt trên lại không có bất luận cái gì khắc văn, không khỏi sửng sốt, lại không biết có ích lợi gì đồ. Hà đội trưởng ha ha cười, tự trong lòng ngực lại lấy ra một khối thẻ bài, nói, thỉnh xem. Nói xong, Hà đội trưởng liền đem kia thẻ bài bày biện ở hai người trước mặt. Giang Nam Như xem rõ ràng, thấy thẻ bài thượng viết bộ đội biên phòng gì Tông Huyền mấy chữ. Kia thẻ bài trừ bỏ nhiều này sáu cái tự ở ngoài, cư nhiên cùng Giang Nam Như trong tay giống nhau như đúc. Đây là thân phận bài, là tự do chi thân bằng chứng. Kia Hà đội trưởng gì Tông Huyền nói, nếu là ở thăng tiên đài chỗ bị an bài làm lao dịch 3-4 năm, cũng có thể thu hoạch đến như vậy giống nhau thẻ bài. Chỉ cần đến thành trì bên trong, đổi một chút, khắc lục thượng tên của mình cùng tin tức, liền xem như thân phận chứng minh rồi. Nguyên lai là như thế này. Nghe kia Hà đội trưởng giải thích, Giang Nam Như mới hiểu được lại đây. Nàng thấy chung quanh đồ vật rơi rụng đầy đất, vội vàng nói, đội trưởng, này khôi giáp cùng binh khí, một chút đồ vật, gì đủ nói đến, liền đưa dư tiên tử. Dì Tông Huyền đột nhiên biến hóa hào phóng lên, nhưng giây lát liền lộ ra thật giỏi, nói, bất quá, những cái đó kim giáp tu sĩ trang bị cùng binh khí lại là thứ tốt, chúng ta vinh hoa phú quý nhưng đều tại đây mặt trên. Kia Giang Nam Như cùng Vương Tuyết sơ tới, chỉ là không biết, chém giết địch nhân khen thưởng cực đại, nếu là mang về chiến lợi phẩm, như vậy thu hoạch đến chỗ tốt tự nhiên càng nhiều. Đây cũng là lúc trước gì Tông Huyền vì sao sẽ đáp ứng mọi người cho chỗ tốt nguyên nhân. Tuy nói lúc này chúng tu sĩ phần lớn thân chết, nhưng đối với gì Tông Huyền tới nói lại là không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hết chương.